Duy Ngã Độc Tôn, chương 403, tấm bản đồ thứ 6 xuất hiện, gocchuyenaudio.com, theo rất nhiều võ giả huyền đảo tiến vào thành Hoàng Sa cùng với đồ án thần bí trên cửa thần miếu truyền đi, đại khái là cừu gia của Tần Lập, có lẽ là dư nghiệt Thôi gia năm xưa, có lẽ là người có cựu oán với Tần Lập ở trên huyền đảo, hết sức ác ý thả ra một tin tức. Trong tay Tần Lập có bản đồ thái cổ, kỳ thật tin tức này, theo nhận thức của Tần Lập thuần túy chính là vu oan hãm hại ác ý. Bởi vì năm tấm bản đồ trong tay Tần Lập cách thức đoạt được đều cực kỳ bí ẩn, căn bản không bị người ngoài phát hiện. Tấm bản đồ lấy được từ nơi mẫu thân Thi Vũ, khẳng định là hết sức bí ẩn, mẫu thân Thi Vũ căn bản không có khả năng nói ra. Tấm bản đồ lấy từ Thôi gia, ở Thôi gia chính là một tuyệt mật mà gia chủ Thôi gia sớm đã chết cũng không có khả năng truyền ra. Tấm lấy từ gia tộc Hắc Kim Thần Báo lại không có khả năng truyền ra. Mà hai tấm cuối cùng, toàn bộ đều là sau khi Tần Lập vào thành Hoàng Sa mới chiếm được. Bốn lão già kia từ đâu tới, hiện tại còn là một bí ẩn, cũng không phát hiện có người tới tìm bọn họ. Về phần tấm bản đồ của Thiết Kiếm Môn, Tần Lập vẫn là sau khi dịch dung hóa thân thành Thư Hùng Đại Đạo chiếm được. Hiện tại ở trong thành Hoàng Sa này, Thư Hùng Đại Đạo ít nhất có 3-4 đôi, lại như thế nào có khả năng hoài nghi đến trên đầu Tần Lập. Bởi vậy, Tần Lập và Thi Vũ đều kết luận đây nhất định là cừu gia gây nên, cố ý hắt nước bẩn lên người bọn họ mà thôi. Bởi vì hiện tại người ở nơi cực Tây tới, đã đưa ra một cái giá cực kỳ mê người, cần mua tin tức bản đồ thái cổ, chỉ cần tin tức là thật là có thể chiếm được đan dược chiến kỹ công pháp cùng vũ khí cực phẩm. Sau khi kiến thức được võ giả nơi cực Tây thực lực vô cùng mạnh mẽ, không ai không mơ mộng đan dược chiến kỹ công pháp và vũ khí của bọn họ mới thật là kỳ quái. Hiện tại bốn chữ bản đồ thái cổ này rất mẫn cảm, hơi có một chút manh mối, những người đó đều không bỏ qua. Cho nên đối mặt với tình huống này, Tần Lập cùng Thượng quan Thi Vũ vừa tức giận lại cảm thấy buồn cười. Nói là hắt nước bẩn, trên thực tế trong tay Tần Lập chẳng những có bản đồ thái cổ, hơn nữa số lượng còn không ít. Bởi vì một mình hắn đã nắm giữ hơn một nửa. Tuy nhiên, loại chuyện này ai lại nói ra chứ? Vì bảo đảm an toàn, Tần Lập từ 2 tháng trước đã cùng Thượng quan Thi Vũ chuyển ra ngoài, chuyển đến một khu nhà cao cấp mà A Hồ đã mua từ rất nhiều năm trước. Hơn nữa, hai người lại dịch dung thành hai người thoạt nhìn hoàn toàn không có quan hệ gì tới quá khứ. Tần Lập biến thành một người trung niên gầy yếu hơn 40 tuổi, khuôn mặt nhìn qua hết sức bình thường. Thuộc loại hình tượng ném vào đống người là tìm không thấy. Thượng quan Thi Vũ thì dịch dung trở thành một thiếu phụ 35-36 tuổi, nhìn qua có chút quyến rũ. Điều này cũng không có biện pháp, đôi mắt của nàng quá mức linh động, cho dù muốn che giấu cũng không có khả năng che giấu được hoàn toàn. Cho nên chỉ có thể tương kế tựu kế, ăn mặc thành một thiếu phụ phú quý. Mặc kệ thế nào, hai người cũng đều xem như hoàn toàn đảo điên hình tượng trong quá khứ. Hiện tại cho dù Tần Hàn Nguyệt đứng ở đây chỉ sợ cũng không thể nhận ra hai người. Mà điều khiến Tần Lập cùng Thi Vũ duy nhất có chút lo lắng kỳ thật vẫn là Tần gia thành Phong Sa ở trên huyền đảo. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như quá khứ, người nơi cực Tây chưa đến đây. gocchuyenaudio.com Bằng vào đám linh thú kia thực lực Tần gia ở huyền đảo có thể nói là đứng đầu, không người nào dám trêu chọc. Nhưng nếu đã có người hắt nước bẩn lên mình vu oan hãm hại. Như vậy có thể có người nào tiết lộ vị trí lối vào huyền đảo cho người ở nơi cực Tây, do đó gây bất lợi đối với người nhà của mình hay không? Lẽ ra loại chuyện này gần như không thể nào phát sinh. Cái gọi là dưới cái ổ lật nhào không có trứng lành, đạo lý này ai cũng hiểu. Nhưng trên đời này, người phát rồ cho tới bây giờ cũng không ít, ai biết sẽ có người thật sự làm vậy hay không. Cho nên, Tần Lập cho người lặng yên truyền tin trở về, làm cho Tần Tỏa chuẩn bị sẵn sàng. Một khi thật sự có người nơi cực Tây tiến vào huyền đảo, như vậy sẽ lập tức toàn tộc rời đi. Dù sao hiện tại trong tay Tần Lập có 5 tấm bản đồ thái cổ cũng không sợ tìm không thấy nơi thần bí thích hợp. Sau khi tin tức này truyền đi, Tần Lập cùng Thượng quan Thi Vũ lại chiếm được một tin tức. Đó chính là, tin tức tấm bản đồ thứ 6 xuất hiện, tin tức này ít nhiều có chút làm cho người ta bất ngờ, rồi lại làm cho người ta cảm thấy được cũng là hợp lý. Nguồn, bởi vì người thả ra tin tức này, hoàn toàn chính là người nắm giữ tấm bản đồ, chuẩn xác mà nói, người có bản đồ thái cổ này xuất hiện, bị người phát hiện. Người này đến từ một nơi thần bí không lớn, bên trong có 3 môn phái lớn, 20 mấy gia tộc. Cả nơi thần bí ước chừng hơn 100 vạn dân cư. Tuy rằng không lớn nhưng đồng dạng tranh chấp không ngừng, giữa các gia tộc môn phái có quan hệ thông gia, lại có quan hệ đối địch. Cho nên cho tới nay, chiến tranh lớn không có nhưng chiến đấu nhỏ thì không ngừng. Mà người có tấm bản đồ thái cổ này đến từ Long Đằng Các, một trong 3 phái lớn. Hơn nữa, vẫn còn là một người trẻ tuổi thực lực bình thường, thân phận cực kỳ thấp. Nếu không phải Thái Cổ Thần Miếu xuất thế, người trẻ tuổi tên Long Ẩn này thậm chí rất có khả năng cả đời sống không tiếng tăm gì, cuối cùng cũng không tiếng tăm gì mà chết đi. Lúc còn sống đã không hưởng thụ đến cuộc sống tốt, vậy sau khi chết cũng tuyệt đối không có người nhớ tới hắn. Long Ẩn năm nay 23 tuổi, thực lực đáng thương chỉ có địa cấp, tuyệt đối thuộc loại người không thiên phú, không thân phận địa vị. Được đến tấm bản đồ này, còn phải nói Long Ẩn này có một tổ tiên tốt. Ở trong Long Đằng các tổ tiên, Long Ẩn vốn là một trưởng lão có địa vị rất cao, năm xưa cũng từng xuất trá phong vân, thực lực đạt tới cảnh giới thiên tôn. Tuy nhiên, trong một lần vào thế tục giới thám hiểm, thân chịu trọng thương trở về môn phái, không kịp chữa trị đã chết. Tấm bản đồ này, chính là tổ tiên Long Ẩn thám hiểm giành được nhưng không giao cho môn phái, mà truyền từng thế hệ trong gia tộc mình. Mà sau khi tổ tông thực lực mạnh mẽ kia chết đi, gia tộc Long Ẩn dần dần suy sụp. Mãi cho đến đời Long Ẩn này, hoàn toàn suy thoái. Long Ẩn thực lực chỉ có địa cấp nhưng chỉ số thông minh không kém. Hắn biết nếu mình tiếp tục ở lại Long Đằng Các trừ bỏ bị coi khinh, thậm chí gặp nhục nhã, không có con đường thứ hai có thể đi. Mà nếu có thể tiến vào thế tục giới, bằng vào thực lực cùng trí thông minh của hắn ít nhất có thể giành được một cuộc sống giàu có cũng không phải chuyện khó khăn. Hơn nữa, ở trong môn phái, với điều kiện của hắn, hôn nhân cũng là vấn đề. Nếu tới thế tục giới, bằng vào hắn 30, góc truyện audio.com, tuổi có thể đạt tới thực lực địa cấp, cái dạng gì nữ nhân mà không kiếm được. Bởi vậy, 3 năm trước Long Ẩn này liền đưa ra yêu cầu xin rời khỏi môn phái, đi vào thế tục để phát triển. Long Đằng Các thật dễ dàng đồng ý thỉnh cầu của Long Ẩn, bởi vì bọn họ vốn cũng cần nhất những người này đi vào thế tục kinh doanh công việc buôn bán của môn phái, cùng lúc gia tăng thu nhập của môn phái. Về phương diện khác cũng có thể làm cho môn phái chiếm được các tin tức từ thế tục giới. Cứ như vậy, Long Ẩn bị phái đến thành Hoàng Sa Thanh Long Quốc, ở nơi này, hắn có nhà, hơn nữa còn có vợ xinh đẹp như hoa cùng vài tiểu thiếp mềm mại xinh đẹp, cuộc sống hết sức thoải mái. Nhưng một đoạn thời gian trước, một tên trong môn phái nhìn hắn không thuận mắt, địa vị lại cao hơn hắn rất nhiều, cho người hạ một mệnh lệnh rất tổn hại. Đó chính là cưỡng chế Long Ẩn trong một năm, buông tha hết thảy ở thế tục, phải trở về Long Đằng Các nếu không coi như là phản bội môn phái. Điều này làm cho Long Ẩn vô cùng phẫn nộ rồi lại không thể có cách nào khác. Hắn không muốn trở lại nơi không có chút tình người kia, không muốn mặc người khi dễ, lại càng không muốn không tiếng tăm gì già đi, chết đi. Ở nơi này, hắn có nhà, có thê thiếp nương tựa vào hắn, có đứa nhỏ đáng yêu đang tập tễnh học đi. Hắn thống hận tên đồng môn có chút thù nhỏ với hắn, cứ như thế chính hắn hướng đến cái chết nhưng lại không có bất cứ năng lực gì để phản kháng. Đúng lúc này, thần miếu ngang trời xuất thế. Tin tức thần miếu xuất hiện, vừa mới truyền ra thì Long Ẩn đang bị chìm trong buồn rầu cùng phẫn nộ. Thế cho nên chuyện đủ để thiên hạ chấn động này cũng không có khiến hắn chú ý quá nhiều. Mà toàn thể Long Đằng Các đổi với chuyện này lại cực kỳ chú ý, phái ra rất nhiều đệ tử đi tới thành Hoàng Sa. Long Ẩn lại phụ trách tiếp đài. Điều này làm cho hắn có thể tạm thời ở lại nơi này, không cần phải lập tức trở về môn phái. Mà đệ tử của Long Đằng Các hãm hại Long Ẩn cũng tạm thời đặt hết tinh lực vào thần miếu, tạm thời bỏ qua Long Ẩn. Long Ẩn lúc này mới cảm thấy được thần miếu có lẽ là một cơ hội tốt để mình có thể ở lại thế tục. Theo sau mà đến, các loại đồ án phức tạp trên cửa thần miếu kia cũng bị người vẽ lại, rồi truyền tán ra ngoài. Khi Long Ẩn lần đầu tiên nhìn thấy đồ án trên cửa thần miếu, gần như bị dọa ngây người. Bởi vì hình vẽ này cùng với tấm bản đồ thần bí tổ tiên hắn truyền lại quả thật là giống như đúc. Long Ẩn thậm chí tìm được mấy chỗ đồ án hoàn toàn giống nhau. Lúc ấy, trái tim của hắn đều nhảy lên đến cổ họng, trong lòng lập tức rõ ràng tấm bản đồ gia truyền tổ tiên hắn để lại quý báu đến mức nào. Vì thế, Long Ẩn ý nghĩ thông minh lập tức nghĩ tới vài cách thức giải quyết. Cách thứ nhất, cất kỹ tấm bản đồ này, không cho ai biết, để cho nó thành một tuyệt mật. Bởi vì hắn rõ ràng, chỉ cần cầm tấm bản đồ này liền nhất định có thể chiếm được lợi ích tương đối khổng lồ. Cách thứ hai, hiến tấm bản đồ này cho môn phái, như vậy bản thân mình cũng bởi vậy mà đạt được lợi ích cùng địa vị cực cao, ít nhất đệ tử Long Đằng Các kia dám hãm hại hắn, khẳng định sẽ bị hắn giẫm nát dưới chân. Tuy nhiên, hai cách đó đều bị hắn gạt bỏ. Cách thứ nhất, nếu tấm bản đồ này tiếp tục ở trong tay hắn, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng sinh ra bất kỳ ưu đãi nào, ngược lại. Góc truyện audio.com, một khi lộ ra, rất có khả năng gặp họa sát thân. Cách thứ hai có thể thi hành nhưng bởi vì thực lực Long Ẩn rất thấp, một khi dâng tấm bản đồ này ra trong thời gian ngắn đích xác có khả năng đạt được tài phú cùng địa vị rất cao, nhưng là sau này thì sao? Đời sau của mình có thể giữ được địa vị cùng tài phú này sao? Đáp án hiển nhiên là không thể. Long Ẩn trước đó thậm chí đã làm tốt tính toán cắm rễ ở thế tục. Hắn không muốn con của mình trở thành người quá cường đại, chỉ cần bọn họ có thể sinh sống hạnh phúc vậy là đủ rồi. Bởi vậy, khi Long Ẩn đã gạt bỏ hai cách kia, bỗng nhiên cảm giác được tấm bản đồ trong tay mình thực là phỏng tay, đây chính là thứ đồ chơi chết người a. Mà chính vào lúc này, người ở nơi cực Tây đưa ra cái giá làm người ta không thể từ chối. Cần mua tấm bản đồ này, thậm chí là manh mối của bản đồ. Tinh thần Long Ẩn lập tức trở nên linh hoạt, cách chương.